Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Giáng Lâm. Hệ Ngân Hà, sao gần mặt trời, tại R hình thâm không thuyền cấp tốc đi thuyền dưới, không nhiều 15 phút, liền bay đến khoảng cách Hồng Ải Tinh 700 vạn cây số vị trí. Đám người cũng thấy rõ viên kia cùng địa cầu không xê xích bao nhiêu. Nhan sắc lại ở vào dỉ sắt đỏ trạng thái cố định hành tinh. Từ vẻ ngoài dò xét, nó cùng hỏa tinh rất tương tự, nhưng muốn so hỏa tinh đỏ hơn nhiều. Chứng minh cái hành tinh này mặt đất ẩn chứa đại lượng mỏ kim loại vật chất, mà khi trực tiếp trong phòng tất cả đối thiên văn học có hiểu biết người. Nhìn thấy hành tinh chớp mắt, cảm thấy đều là đồng thời trầm xuống. Trong phi thuyền, khen thưởng tổ nhiều người phi hành ra, cũng hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, tìm kiếm ngoại tinh sinh mệnh, thất bại, viên này cùng địa cầu không sai biệt lắm khối lượng hành tinh. Đã bị Hồng Ải Tinh triều tịch khóa chặt, các bằng hữu nhìn đến tại trên cái hành tinh này hẳn là không có thu hoạch gì. Trần Vũ yên lặng nhìn chằm chằm phía trước thế giới màu đỏ, uể oải buông tay, nó bị Hồng Ải Tinh triều tịch khóa chặt. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, Hồng Ải Tinh bởi vì tự thân độ sáng thấp, khối lượng tiểu, hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng rất yếu, cho nên nó thích hợp cư ngụ mang rất gần, gần vô cùng, như vậy ở vào khoảng cách gần như vậy hành tinh. Bị triều tịch khóa chặt cũng là rất bình thường, cũng tỉ như Thái Dương hệ thủy tinh cùng địa cầu vệ tinh mặt trăng. Tự thân xoay tròn cùng quay quanh giống nhau, dẫn đến một cái bán cầu vĩnh trú, một cái bán cầu vĩnh giả. Tại phức tạp như vậy cực đoan hoàn cảnh, tin tức không cách nào trao đổi, nhiệt độ cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, sinh mệnh tự phát thức sinh ra gần như không có khả năng. Mà lại nó vẫn còn thích hợp cư ngụ mang ở giữa nhất vòng. Có thể hay không ngăn cản đến từ Hồng Ải Tinh siêu cường tia tử ngoại phóng xạ cũng chưa hẳn có. Biết, kỳ thật, Hồng Ngạn Đài quan trắc thiên văn phụ nữ một bên mặc trang phục phòng hộ, một bên uốn nắn, triều tịch tỏa định hành tinh chưa hẳn không thể sinh ra sinh mệnh. Căn cứ Kinh Thành Đại học Vật lý Học viện Hồ Vĩnh Vân giáo sư mới nhất kết quả nghiên cứu, khí quyển cùng thể lỏng nước từ mặt trời mới mọc mặt hướng lưng dương diện chuyển vận nhiệt lượng, đủ để văn đoạn lưng dương diện, cho nên, chỉ cần điều kiện cho phép, không chỉ có tầng khí quyển sẽ không ở lưng dương diện kết đông lạnh, thể lỏng nước cũng sẽ không kết đông lạnh. Thật sao? Liên quan đến tri thức điểm mù, Trần Vũ lúng ta lúng túng nói. Còn có loại thuyết pháp này. Đúng thế, nước Nhật hai vị phi hành gia bên trong một vị gật đầu. Nghiệp giới phổ biến đều đồng ý loại này quan điểm. Nghe vậy, đám người một lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Tại trang bị chiếm cứ ưu thế áp đảo lúc, tất cả nhân loại đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút người ngoài hành tinh cái dạng gì. Nếu như có thể chộp tới một con nuôi đến đại hình mèo quán thì càng tuyệt, nhưng cái hành tinh này nếu là không có tầng khí quyển đâu? Trần Vũ ngữ khí yếu ớt, không có tầng khí quyển. Hắn gật đầu, điều khiển phi thuyền, kính viễn vọng, khoa học kỹ thuật. Phóng đại xa xa hành tinh cảnh sắc, chỉ thấy trụi lùi dãy núi sa mạc bên trên, không có một tia vân khí. Lạnh, vì cái gì một chút xíu tầng khí quyển đều không có a? Hồng Ải Tinh nhiệt độ không cao a? Rõ ràng là bị Hồng Ải Tinh phóng xạ thổi chạy. Tam thể nhân dân quả nhiên nước sôi lửa bỏng, đột nhiên phát hiện có áp chủ, chúng ta địa cầu chiến lực có phải hay không không bình thường. Vỗ vỗ tay, Trần Vũ nhìn về phía khen thưởng tổ mấy vị phi hành gia. Bây giờ còn có tồn tại sinh mệnh khả năng sao? Không có, kia tốc chiến tốc thắng đi. Hồng Ải Tinh bên ngoài kia hai viên hành tinh mới là món chính. Được, hắc, ok, thiếu khuyết tầng khí quyển. Phi thuyền cao tốc hạ xuống không có sinh ra bất luận cái gì ánh lửa. Gọn gàng mà linh hoạt thẳng tới mặt đất, mở ra cửa khoang cùng thang lầu. Khoang thuyền giữa cửa sẽ có một đạo lâm thời tính không gian màng mỏng. Phòng ngừa trong ngoài có hại vật chất trao đổi, cam đoan trong phi thuyền an toàn. Nhưng bước ra màng mỏng về sau, hết thảy chỉ có thể dựa vào du hành vũ trụ phục. Cho nên sớm kiểm tra xong, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều từ mình phụ trách. Dứt lời, Trần Vũ mang hảo thủ bộ hộ giáp, làm trước một bước đi xuống phi thuyền, dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Đây là ta cá nhân một bước nhỏ, xác thực cả nhân loại một bước dài, so Armstrong kia bước còn lớn hơn, đều nhanh kéo tới trứng. Đám người mở ra sau lưng dương chữ vật, Trần Vũ từ bên trong móc ra một mặt màu đỏ tiểu quốc cờ, cắm vào nham thạch bên trong, chép miệng một cái, từ xưa đến nay, nơi này đều là Trung Quốc cố hữu lãnh thổ. Đám người không có tầng khí quyển, cũng sẽ không cần nói cái gì nhiệt độ và khí áp. Đều xuống đây đi, có Trần Vũ cho phép. Tất cả mặc giản dị du hành vũ trụ phục hỗ động đám người đều nhất nhất đi xuống phi thuyền, buồn bực không lên tiếng giả thiết máy móc, thu thập hàng mẫu mà không có trang phục phòng hộ mấy cái người tham dự. Chỉ có thể nằm sấp ở trên vách tường trông mong nhìn thấy. A, Mã lão bản đâu? Không bao lâu, trong thuyền người phát hiện Mã không có tiền vợ chồng không còn hình bóng. Cẩn thận tìm kiếm một phen, phát hiện hai người này vậy mà mặc mới tinh du hành vũ trụ ăn vào thuyền chụp ảnh đi. Có tiền, thật mẹ nó có thể muốn làm gì thì làm. Trụ cột từ chua chua lầm bầm. Siêu, thôi động động cơ bay lên không trung. Trần Vũ lấy phi thuyền làm tâm điểm lượn quanh một vòng lớn. Không có gặp đến bất kỳ trí tuệ tạo vật, càng không có ngoại tinh sinh mệnh bóng dáng. Đây chính là cái hoang vu chi tinh, không có khả năng tồn tại sinh mệnh. Hạ xuống mặt đất, hắn một bên thu góp có đặc điểm hòn đá, vừa hướng người xem giảng dài. Đã từng, ta không chỉ một lần nhìn thấy có dân mạng nói, vũ trụ ở giữa sinh mạng thể thiên biến vạn hóa, vì sao cần phải dựa theo nhân loại tiêu chuẩn tìm? Chẳng lẽ liền sẽ không tồn tại gốc silic sinh mệnh? Trạng thái plasma sinh mệnh chính là đến các loại thần kỳ sinh mệnh sao? Nhà khoa học sức tưởng tượng như thế đơn điệu. Trên thực tế, nhà khoa học não động muốn so với người bình thường lớn rất nhiều. Dân mạng nói tới cái chủng loại kia sinh mạng thể là có khả năng tồn tại, nhưng nhân loại chúng ta chưa thấy qua, cũng không biết loại kia sinh mệnh sinh tồn hoàn cảnh cùng điều kiện. Chúng ta chỉ biết là gộp giải địa cầu cái này một loại hoàn cảnh hạ dựng dục sinh mệnh. Cho nên nhà khoa học không dựa theo địa cầu mô hình đi tìm, ngược lại bỏ gần tìm xa, mèo mù đụng chuột chết tìm cái gì cái khác sinh mệnh thể. Đây không phải có bệnh sao? Mà lại, nếu như chúng ta ngay cả cơ bản nhất gốc carbon sinh mệnh cũng không tìm tới, cũng đừng giày vò đi tìm cái gì cái khác sinh mệnh hình thái. Bởi vì tại trong vũ trụ, gốc carbon sinh mệnh là tối dễ dàng nhất hình thành, từ đá hạ đào ra một khối sơ lược tròn tảng đá. Trần Vũ lắc lắc phía trên cho bụi, tiếp tục khoe khoang hắn thông qua lượng tử kính mắt học được tri thức. Mọi người đều biết, nguyên tố carbon tức không dễ dàng mất đi điện tử, cũng không dễ dàng đạt được điện tử, tự nhiên không cách nào hình thành ion khóa. Có thể hình thành, đều là trung giá khóa. Đồng thời nguyên tố carbon liên kết hóa học số lượng rất thích hợp, ít một chút liền không có cách nào tạo thành các loại kết cấu, nhiều lại sẽ ảnh hưởng tính ổn định. Bởi vậy, những này than nguyên tử ở giữa có thể hình thành các loại trường liên, hình khuyên liên, chi liên chờ vô số biến hóa. Nói tiếng người, liền là trong vũ trụ tất cả nguyên tố, chỉ có nguyên tố carbon khả năng nhất hình thành sinh mệnh. liên kết hóa học đặc thù silic nguyên tố, cũng không thể nói không có cơ hội, nhưng so sánh nguyên tố carbon, tuyệt đối là hành tinh cùng hòn đá nhỏ chênh lệch. Còn nguyên tố khác, Trần Vũ đôi ống kính cười lạnh, cược một cái thận, nếu như có thể sinh ra sinh mạng thể, ta trực tiếp cắt thận. Ong ong ong, dứt lời, một cái trái bóng bàn lớn nhỏ hình tròn lam quang, đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, tựa hồ có ý thức trên dưới chập trùng, lập lòe. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?